Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229 liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cùng lúc đó, Tokyo đêm trên đường, nào đó lượng chạy xe bên trong. Akai Suichi ngồi ở ghế sau. Ở xe hàng trước, có hai cái người nước ngoài. Lái xe là Akai Suichi thủ trưởng. FBI hành động tiểu tổ người phụ trách, James Black, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhưng là Akai Suichi đồng sự kiêm bạn gái trước vì là truy tra kẻ thù giết cha Vermeer. Mà đi tới Nhật Bản cảnh nội FBI đặc vụ Jody Starling. Thấy Akai Suichi trầm mặc ngồi ở ghế sau. Jody có chút lo lắng nhìn kỹ kính chiếu hậu. Suichi, người vết thương trên cổ là bị cái kia Shirakawa làm cho. Vì thăm dò, ta cùng hắn qua hai chiêu. Không quan trọng lắm. Akai Suichi lẳng lặng lau cái cổ. Nói rằng, lúc này vết thương sớm liền không chảy máu nữa. Lại nhỏ lại nông vết đau chỉ là nhìn làm người ta sợ hãi điểm. Trên thực tế này sẽ đã bắt đầu khép lại. Dâu đi liếc nhìn kính chiếu hậu. Nhíu nhíu mày, là vết đau sao? Cái kia tình báo thương nhân thân thủ rất lợi hại. Akai Suichi gật gù, tên kia bất kể là sức quan sát, phản điều tra lực, tình báo siêu tập năng lực, vẫn là chém giết gần người năng lực đều thuộc về đứng đầu nhất. Ngoặc kép, về nước trước, ta thậm chí rất khó tưởng tượng, Tokyo hắc đạo giới ra như thế một cái quái vật. Nói tới chỗ này, Akai Suichi ở trong lòng thở dài, vừa nãy cái kia một đao nhường hắn ký ức còn sâu. Shirakawa Yu đào đao động tác, xuất đao tốc độ, liền như là từng cái phim đèn chiếu, không ngừng ở Akai Suichi trong đầu chiếu lại, hiện tại nhớ đến, vẫn là cổ rét run, nếu như lúc đó đối phương sát tâm nặng hơn một điểm, khả năng hiện tại cổ họng của hắn đã bị cắt, nghe được Akai Suichi như vậy đánh giá, dâu đi cùng James kinh ngạc đến ngây người. Chỉ là một cái hắc đạo kiếm ra đến khả nghi nhân sĩ. Mỗi ngày cùng một ít khả nghi đoàn thể hỗn cùng nhau. Làm một ít khả nghi công tác tình báo thương. Lại có thể được tinh anh đặc vụ Akai Suichi cao như thế đánh giá. Nói rõ cái này người. Xác thực là có cứng thực lực. Nghĩ tới đây. Dâu đi sốt sắng lên đến. Cái kia thân phận của hắn. Chấm ngoặc kép. Lời còn không hỏi xong. Akai Suichi liền lắc đầu một cái. Yên tâm, ta xác nhận qua, Vermeer không thể có loại kia khống đao kỹ thuật. Dâu đi gật gù, lúc này, nghe hai người hàn huyên nửa ngày. James không nhịn được nói chen vào. Cái kia, Akai Sao-kun, chấm ngoặc kép, dựa theo chúng ta FBI điều tra tình báo đến xem. Mục tiêu của lần này Shirakawa Yu, là cái rất có vấn đề ẩn tính tội phạm. Ngoặc kép. Vì lẽ đó chúng ta đúng hay không nên nghĩ biện pháp đánh thức Nhật Bản cảnh sát. Tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ lần này sau. Cũng đem hắn xử lý xong. James ý tứ rất trực tiếp. Nhiệm vụ kết thúc. Không Shirakawa Yu sau đó. Liền nghĩ biện pháp kêu cảnh sát tới chảo đối phương. Mượn đao giết người. Thành công sau đó cũng coi như là thiếu một cái gieo vạ thành thị mầm họa. Có thể Akai Suichi nhưng lắc đầu một cái. Phủ định hoàn toàn, dưới cái nhìn của hắn, không có chính diện cùng Shirakawa Yu đối đầu James. Căn bản là không biết đối phương chỗ kinh khủng, vừa đối mặt là có thể phản điều tra đến FBI mai phục. Đồng thời còn bên người mang theo nguy hiểm vũ khí, thực lực không yếu, lòng dạ không cạn ra hỏa. Làm sao có khả năng sẽ bị như vậy dễ dàng đánh bại? Nếu như sau đó FBI đang đối kháng với tổ chức thời điểm, bị đối phương nhận ra được hại người động tác nhỏ. Đến thời điểm đối phương còn lấy màu sắc. Cái kia e sợ sẽ bọn họ sẽ hai mặt thụ địch. Nhường chỗ tối hắc y tổ chức ngư ông đắc lợi. Nếu quả thật như vậy làm. Cũng chỉ có thể là đánh rắn động cỏ. Ngoặc kép. Chúng ta hàng đầu điều tra mục tiêu là Vermeer. Cùng với lần này Miyano Akemi hướng đi. Tùy tiện đắc tội không nên đắc tội người. Chỉ có thể hướng về kẻ địch bại lộ kẽ hở. Đây là sai lầm chí mạng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, James môi giật giật, còn muốn nói cái gì nữa? có thể cuối cùng vẫn là không lên tiếng. Nghĩ nghĩ cũng đúng, bọn họ FBI chính mình cũng ẩn giấu nhập cảnh tin tức, thuộc về không hợp pháp luật quy củ điều tra, xúc phạm quy định bất thành văn. Hiện tại nhưng thử mặt dày, dùng pháp luật vũ khí ngược lại trừng phạt địa phương hắc đạo phần tử, cũng là có đủ châm biếm. Nói chung, ba người trầm mặc một lát sau, liên quan với Shirakawa Yu đề tài, liền như thế lật phần. So với lớn có vấn đề tình báo thương nhân, núp trong bóng tối Vermont, cùng với sắp có động tác gì Miyano Akemi, đối với bọn họ tới nói trọng yếu hơn. Cùng thời khắc đó, tổ chức ba cứ điểm bên trong, yêu, chào buổi tối Ajin Sao-chan, ngoặc kép, ha ha, đến như thế sớm, vừa nghe có FBI tiếng gió, người cứ ngồi không được đúng không? Một tiếng tinh thần thoải mái trêu đùa âm thanh vang lên. Shirakawa Yu đóng lại cửa quán rượu, nhảy nhảy nhót nhót đi tới Jin bên cạnh chỗ ngồi, vung lên gió nhẹ đem người sau sợi tóc màu bạc gợi lên. Jin ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, hít sâu một hơi, sau đó không vẻ mặt mở miệng. Kia xoa sơ, người tin ngắn là có ý gì? Vốn là trong lòng hắn là rất coi trọng lần này tình báo trao đổi. Nhưng hiện tại vừa thấy mặt, nhìn thấy kia xoa sơ cả lơ phất phơ dáng vẻ, Jin lại cảm thấy tiểu tử này là ở bắt hắn làm trò cười. Thực tế có hay không FBI tình báo còn khó nói đây. Shirakawa Yu đối với lạnh nhạt Jin ánh mặt trời cười, mặt chữ ý tứ, có điều đang nói trước, ta nghĩ trước tiên tâm sự Miyano Akemi cái kia nhiệm vụ. Ngoặc kép, vận chuyển dụng cụ tiền không phải số lượng nhỏ gì. Ngươi là dự định gọi nàng đi cướp ngân hàng đi. Không sai, Jin như không có chuyện gì xảy ra nói. Ngươi khả năng không biết, cái kia trong lòng nữ nhân một lòng nghĩ thoát ly tổ chức. Ngoặc kép, tổ chức kế hoạch chính là tùy tiện làm cho nàng làm cái khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại coi đây là cớ diệt trừ nàng. Jin nói xong, Shirakawa Yu lộ ra thần sắc suy tư. Nàng là tổ chức bên trong series chị gái đi. Làm sao người biết? Jin vẻ mặt phạm vi nhỏ giật giật. Hỏi ngược lại, Shirakawa Yu nháy mắt mấy cái. Cười hì hì, vốn là chỉ là suy đoán. Bây giờ có thể xác định. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một loại quen thuộc táo bạo cảm giác vây quanh hắn. Cái tên này lá gan rất lớn, còn dám nắm chính mình lời nói khách sáo. Vừa định trầm mặt xuống sinh cái khí, liền lại nghe Shirakawa Yu cười khanh khách lên, dùng đùa giỡn khẩu khí vui mừng mà nói. Lừa ngươi, ngoặc kép, ngày hôm nay ta không phải đi cùng Miyano Akemi ăn bữa cơm sao? Quá trình bên trong cùng với nàng bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Nàng nên cái gì đều nói cho ta. Shirakawa Yu mở ra tay, lời nói dối nói rất là thông thạo. Một cái đón lấy một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Jin phun ra một cái băng xương giống như khí tức. Cũng không có tra cứu. Ngược lại điểm ấy tình báo cũng không tính là gì tổ chức cơ mật. Miyano Akemi một cái nhanh người phải chết. Bị kia xoa sơ biết liền biết rồi. Ngoặc kép, còn có. Miyano Akemi ngày hôm nay tìm tạo ủy thác công tác. Nhường ta giới thiệu cướp ngân hàng đồng bọn cho nàng. Sau đó ngươi đoán làm sao? Shirakawa Yu nói đến một nửa, đoạt lấy Jin bình rượu, cho mình ngã chén óng ánh long lanh rượu sherry. Jin lạnh nhạt không nói một lời, lẳng lặng chờ đợi câu sau của hắn. Ở đắc ý uống một hớp rượu sau, Shirakawa Yu mới nheo lại mắt. FBI ngay ở cái này mấu chốt chạy tới tự đề cử mình, dự định lẫn vào cướp ngân hàng hàng ngũ bên trong. Ngoặc kép, Jin con ngươi co rụt lại, cả người động tác dừng lại, hô hấp tiết tấu đều thay đổi. Ở hắn nghiêm nghị nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng thao túng hai lần. Một giây sau, Jin di động chấn động lên, mặt trên nhiều một cái mới biểu kiện. Mở ra xem, trong thơ là mấy khuôn mặt tình báo, từ bức ảnh tướng mạo, họ tên, lại tới càng cặn kẽ tư liệu, liếc mắt một cái là rõ mồn một, chính là Akai Suichi vừa cho Shirakawa Yu phát tư liệu. này sẽ trở tay phân phát zin. Liền biến đổi cũng không cần biến đổi. Thực sự bớt việc, ta có thể làm không nhiều. Cũng là giúp ngươi điều tra rõ ràng thân phận của những người này. Cho tới sau khi là bắt sống vẫn là ám sát. Liền xem lão zin ngươi. Shirakawa Yu nhún nhún vai thầm nói. Ung dung trong giọng nói ngầm có ý quạt gió thổi lừa tâm ý. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.